Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 205, Hồ Lô Oa cứu Gia Gia. Theo Na Cha rời đi, vừa mới như là tiểu trong suốt đồng dạng Ngao Ngọc lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lần này, đường Tam Tạng hoàn toàn không cần truy vấn Ngao Ngọc, đều có thể đại khái đoán được Ngao Ngọc tâm tư. So sánh với hầu tử cùng Dương Tiễn, Na Cha cùng Long tộc ân ân oán oán càng là lưu truyền rộng rãi. Cho nên đã Dương Tiễn cùng hầu tử đều thành long mẫu trong miệng sẽ ăn rồng, sói. Như vậy không có lý do gì Na Cha sẽ không có bị lấy ra làm thành lệ con. Thôi thôi, nhiều khi theo tâm một chút chưa hẳn không phải chuyện tốt. Ngọc Nhi như vậy theo góc độ nào đó mà nói ngược lại là càng phù hợp điệu thấp hai chữ. Đường, Tam Tạng trong lòng nghĩ như vậy, cũng liền không có thay Na Cha giải thích ý tứ. Cần biết, Na Cha trong truyền thuyết cũng không thiếu gặp gỡ long nữ thành người nội dung cốt truyện. Cho nên lấy, bần tăng nhà long nữ có thể chủ động cùng Na Cha giữ một khoảng cách. Không phải cũng là chuyện tốt sao? Mà một bên Sa Tăng học đường Tam Tạng tư thái hướng về Na Cha tạm biệt sau khi, lại không quên quan tâm hỏi một câu, sư phụ, không biết đại sư huynh có hay không đem nhị sư huynh cho cứu ra? Cái này đều lại hơn nửa ngày thời gian, làm sao đại sư huynh vẫn chưa về đâu? Đường Tam Tạng nghe vậy, nhìn lấy dần dần tây hạ mặt trời, cũng không nhịn được có chút bận tâm lên. Hầu tử, sẽ không phải là ra chuyện đi. Lúc này, đường Tam Tạng đem ánh mắt phóng tới Sa Tăng trên thân. Nhưng trong lòng thì động muốn không để Sa Tăng đi điều tra một phen tình huống tâm tư. Chậm rãi, bỗng nhiên ở giữa, đường Tam Tạng lại là tỉnh ngộ lại. Chính mình như vậy một cái tiếp một cái đem các đệ tử sai phái ra đi. Cùng Hồ Lô Oa cứu Gia Gia khác nhau ở chỗ nào? Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, chính mình lại là suýt nữa phạm vào đại boss đối phó con kiến hôi kinh điển sai lầm. Không ổn, Ngộ Không thật lâu không về. Chúng ta vẫn là cùng nhau đi xem một chút tình huống. Đường Tam Tạng lúc này đứng dậy, dự định cùng nhau đi tìm hầu tử. Miễn cho coi là thật làm ra một cái tiếp theo một cái đi tặng chê cười. Mà Na Cha vừa mới tại cùng đường Tam Tạng nói chuyện phiếm thời điểm, tự nhiên cũng là cho tới hầu tử sự tình. Càng đem hầu tử dò xét điều tra ra liên hoa động phương hướng cùng nhau chỉ đi ra. Cho nên lấy đường Tam Tạng trực tiếp chính là hướng về liên hoa động phương hướng mà đi. Một bên khác, đường Tam Tạng suy đoán không sai. Hầu tử đích thật là gặp một chút phiền phức. Hầu tử được Tử Kim Hồ Lô cùng Ngọc Tịnh Bình về sau, lặng lẽ theo linh lị trùng cùng tinh tế quỷ mò tới liên hoa động bên trong. Tận mắt mà nhìn xem Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương đối với mình cái kia một cái lông khỉ mà phá vỡ mắng to, vui vẻ thẳng đánh lan. Đồng thời Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hoàn toàn không có phòng bị đến hầu tử sẽ thừa cơ chạm vào khả năng tới. Không che giấu chút nào nói đến rất nhiều bí mật. Hầu tử thì là nghe trộm được Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương còn có ba kiện pháp bảo lợi hại công bố có thể đối phó chính mình. Một món trong đó tên là Hoàng Kim Thằng, pháp bảo bị bọn họ lưu tại Áp Long Sơn mẹ già bên cạnh hộ thân. Hầu tử càng là biết được Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương chỗ lấy ăn cái kia đường tăng thịt là vì giúp đỡ bọn họ mẹ già kéo dài tuổi thọ. Mà bởi vì bị đánh lén nhẫn nhịn đầy bụng tức giận hầu tử, lúc này liền động tâm tư, vì để tránh cho phiền phức, để tránh cái này chút tiểu yêu tiểu quái tìm cơ hội hướng sư phụ trả thù. Còn nữa cái kia lão yêu bà muốn ăn sư phụ, cũng không thấy là vật gì tốt, cái kia ta lão tôn dứt khoát liền trước đem bọn ngươi mẹ già đều cho giết chuyện. Nhắc lại lấy đầu của nàng tới tìm các ngươi tính sổ sách. Lúc này, hầu tử liền tạm thời rời đi liên hoa động, khống chế lấy cân đầu vân liền hướng về Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương nói tới Áp Long Sơn mà đi. Đối với Bình Đính Sơn bên trong liên hoa động ẩn nấp, Áp Long Sơn bên trong cái kia Áp Long động cơ hồ cũng là trần trụi rõ ràng bày ở hầu tử trước mặt. Mà hầu tử tùy ý liền biến ảo ra linh lị trùng cùng tinh tế quỷ ngoại hình, liền đĩnh đặc tiến vào cái kia áp bên trong cái hang rồng. gặp được Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương trong miệng mẹ già. Chỉ bất quá giờ phút này áp bên trong cái hang rồng, ngoại trừ đang ngồi lấy một cái bản tướng vì cửu vĩ hồ lão thái bà bên ngoài, càng là có một đống lớn hình dạng mê hoặc tỳ nữ hai bên hầu hạ. Tác phong khí phái cực kỳ. Hầu tử cái kia hỏa nhãn kim tinh khẽ híp một cái, thầm nghĩ trong lòng, a, nói là cái gì Áp Long Sơn, nguyên lai đều là một tổ hồ ly tinh, mà cao tọa ở trên đầu kia lão yêu cửu vĩ hồ có chút lung lay. Trong tay cây quạt, đối với Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ gật đầu, hỏi, Linh Lị Trùng, Tinh Tế Quỷ, các ngươi hai cái không hầu hạ tại con ta bên cạnh, tới làm gì? Hầu tử hơi cúi đầu, con ngươi đảo một vòng, lòng sinh xác nhận một phen ý tứ, nói ra, mộng hai vị đại vương chi mệnh, chuyên tới để mời nãi nãi đi Liên Hoa Động bên trong hưởng dụng đường tăng thịt đấy. Cái kia lão yêu thật tình không biết tử kỳ gần, nghe vậy lại là vui mừng quá đỗi, liên thanh xưng hảo, tốt hiếu thuận nhi tử, quả thật mọi chuyện đều mong nhớ lấy ta. Nghe được lần này, hầu tử trong lòng đã không nghi ngờ. Tuy nói sư phụ thường thường dạy bảo cần lòng dạ từ bi, nhưng trước mắt cái này lão yêu thủ chết có đạo, lại là không phải do hầu tử đưa hắn đoạn đường. Sau đó, cái kia lão yêu cửu vĩ hồ còn để tỷ nữ nhóm chuẩn bị xong dây leo kiệu chờ một chút, một đường thanh thế không nhỏ hướng lấy Liên Hoa Động mà đi. Đáng tiếc, đi đến nửa đường chỗ hẻo lánh, cái này nhất đại băng nghĩ đến đi hưởng dụng đường tăng thịt yêu vật đều bị hầu tử đưa lên Tây Thiên. Đến mức có thể hay không nhìn thấy Như Lai, hầu tử liền không thể bảo đảm. Hừ, thì các ngươi đám hàng này, còn muốn ăn sư phụ thịt. Hầu tử khinh thường mắng một tiếng, lại là theo cửu vĩ hồ trên thi thể lấy ra cái kia cái gọi là hoàng kim thằng. Lập tức, dứt khoát giả trang thành cửu vĩ hồ hầu tử chính là đĩnh đạc đến Liên Hoa Động bên trong nhận nhi. Tử đi, nghe Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương trái một tiếng mẫu thân ở trên, phải một tiếng con bất hiếu, hầu tử gọi là một cái tâm hoa nộ phóng. Chỉ bất quá, hầu tử đối với cái kia cửu vĩ hồ thói quen hiểu rõ cuối cùng có hạn. Cái kia một thân cáo mùi khai càng là học tập không đến. Không có vài câu công phu chính là bị Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương nhìn ra sơ hở. Bị đỏ mắt Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương mỗi người nắm lấy quạt ba tiêu cùng thất tinh bảo kiếm vây công lên. Vốn là lấy hầu tử chiến lực, coi là thật chém giết, còn tưởng là thật không sợ hãi Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai cái này hư không có thần thông pháp lực, lại là khuyết thiếu chém giết kinh nghiệm yêu vương. Đáng tiếc hầu tử chiếm thượng phong thời điểm, sững sờ là muốn kích thích một chút Ngân Giác Đại Vương. Từ trong ngực lấy ra cái kia hoàng kim thằng, liền muốn trói lại Ngân Giác Đại Vương. Sau đó, hầu tử liền trúng chiêu, ngược lại bị thầm dùng hoàng kim thằng khẩu quyết Ngân Giác Đại Vương buộc chặt chẽ vững vàng. Chính là liền cái kia tử kim hồ lô cùng Ngọc Tịnh Bình đều bị sờ soạng đi ra. Thối hầu tử, người giết ta mẹ già, hôm nay ta liền muốn để ngươi đền mạng. Ngân Giác Đại Vương hai mắt như lửa mà nhìn chằm chằm vào hầu tử. Trong bóng tối mở ra cái kia tử kim hồ lô, quát nói, ha ha, ta lão tôn, chấm ngoặc kép, bất quá ngắn ngủi bị hoàng kim thằng chế trụ hầu tử lại là không chút nào hoàng. Tránh thoát hoàng kim thằng sau khi, bản năng trả lời Ngân Giác Đại Vương vấn đề. Không tốt, thế mà, cho dù hầu tử cơ hồ là trong nháy mắt phản ứng lại, bị ám hợp cái kia trong minh minh quy tắc, trực tiếp bị cái này tiên thiên pháp bảo cấp bậc tử kim hồ lô hút vào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.